Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2802, chặt tay của ngươi. Bốn càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, thao thiên lực lượng hình thành ngăn cản, tựa như là một đường to lớn màn sáng, thế mà nhường cái kia hủy diệt chi lực, mạnh mẽ dừng lại. So với trước tiên tôn cảnh lão giả, mạnh rất rất nhiều. Chỉ bất quá, những hủy diệt chi lực đó mặc dù tạm thời bị ngăn cản ở, nhưng đang không ngừng chồng chất. Càng là đang không ngừng nồng đậm. Ai cũng biết, lúc đạt tới trình độ nhất định về sau, chính là cỗ lực lượng này, cũng ngăn không được cái kia hủy diệt chi lực khuếch tán. Mà tại hủy diệt chi lực bị ngăn trở đồng thời, mặt khác một tay nắm, cũng là sắp bắt lấy khôi lỗi. Người sau có cảm ứng, đó là làm hắn cực kỳ kiêng kỵ tiên đế oai. Căn bản không cần Tô Hàn Hạ đạt chỉ lệnh, hắn tính phản xạ, rút ra muốn bắt lấy lão giả nguyên thần bàn tay. Phi tốc nhanh lùi lại mà đi. Xoẹt, bàn tay bắt không, cái kia một chỗ không gian bị xé nát. Không hề nghi ngờ, như khôi lỗi thật bị cái bàn tay này bắt lại, cho dù là bất tử, cũng ít nhất sẽ gãy mất một cánh tay. Cũng may nhờ là bàn tay này chủ nhân, tại xuất hiện thời điểm, đem phần lớn lực lượng, đều dùng tại ngăn cản cái kia cỗ hủy diệt lực phía trên. Bằng không, mặc dù cái kia khôi lỗi chính là đỉnh phong tiên tôn cảnh, cũng vẫn như cũ trốn không thoát. Phốc, lực giả được cứu, nhẹ nhàng thở ra, nhưng như cũ há miệng phun ra máu tươi, gan bàn tay có một cái có thể thấy rõ ràng huyết sắc cửa hang. Mà tại bên cạnh hắn, cái kia hai bàn tay chủ nhân, cuối cùng hiện thân. Thân mang long bào, bộ dáng trung niên, sợi tóc rủ xuống, không giận tự uy. Chính là, Thánh Hoàng Đế Chủ, người đáng chết, hắn ngẩng đầu thời điểm, nhìn Tô Hàn liếc mắt. Vẻn vẹn phun ra ba chữ, lại có kinh người tiên đế oai, lan tràn ra. Lại vào thời khắc này, oanh, cái kia cỗ ngăn cản hủy diệt chi lực lực lượng đáng sợ, chung quy là ngăn cản không nổi, bị hủy diệt chi lực, trực tiếp hỏng mất. Soạt, bị cản trở thời gian lâu như vậy, hủy diệt chi lực góp nhặt rất nhiều, xông phá lực lượng kia ngăn cản về sau, thế mà tại trong nháy mắt, liền lan tràn vạn dặm phạm vi. A, cứu ta, cứu. Ta không muốn chết a, hàng loạt tu sĩ, bị hủy diệt chi lực bao phủ lại, trong nháy mắt tan biến. Thánh Hoàng Đế Chủ vẻ mặt, càng thêm âm trầm, hắn khóe miệng mà có một vệt vết máu tồn tại, tại hủy diệt chi lực trùng kích vào, hắn nghĩ đè xuống, nghĩ bảo trì loại kia lạnh nhạt bộ dáng, lại là căn bản liền không nhịn được. Trong cơ thể có nổ vang không ngừng truyền ra, hiển nhiên là hủy diệt chi lực theo cỗ lực lượng kia, tiến nhập thân thể của hắn ở trong. Không biết tiêu hao bao nhiêu tu vi, mới vừa đem những hủy diệt chi lực đó cho loại bỏ. Chỉnh cái trung đẳng tinh vực người đều biết, thất phẩm Bảo Châu, là cực kỳ khủng bố. Nhưng đến cùng khủng bố cỡ nào, cơ hồ không người nhìn thấy, bởi vì thất phẩm Bảo Châu ban đầu cũng rất ít, cho dù là có được này loại Bảo Châu thế lực, cũng sẽ không dễ dàng thi triển. Ngày hôm nay, thất phẩm Bảo Châu uy lực, cuối cùng hiện ra ở mọi người trước mặt. Bốn vị tiên tôn cảnh. Vô phương ngăn cản, kém chút bản thân bị trọng thương. Thánh Hoàng Đế Chủ, tiên đế cảnh cường giả, mặc dù cản trở thời gian ngắn ngủi, nhưng vẫn như cũ bị hủy diệt chi lực cho xông phá, càng là khóe miệng mà chảy máu, bị thương nhẹ. Này, liền là thất phẩm Bảo Châu uy lực, bá bá bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy cái kia hủy diệt chi lực còn muốn khuếch tán ra càng khoảng cách xa, Thánh Hoàng Đế Chủ rơi vào đường cùng. Rốt cục lấy ra vẫn luôn tại chân tàng thất phẩm chân thuẫn. Mà lại, không là một cái, mà là ba cái. Cái kia ba cái thất phẩm chân thuẫn, bị hắn ném ra thời điểm, lập tức có màn sáng bạo phát đi ra, tất cả đều ngăn trở tại cái kia cỗ hủy diệt chi lực đằng trước. Làm màn sáng xuất hiện nháy mắt, chính là cùng hủy diệt chi lực, sinh ra chính diện va chạm. To lớn vang trầm âm thanh, giống như là cả tòa hoàng thành đều muốn sụp đổ một dạng. Tại lúc này truyền khắp chân trời. Ngay sau đó, răng rắc, một vết nứt, theo cái kia đạo thứ nhất màn sáng phía trên xuất hiện. Dường như dây dẫn nổ, theo này thứ một vết nứt xuất hiện, lít nha lít nhít vết rạn, tựa như mạng nhện, nhanh chóng lan tràn ra. Ước chừng mấy giây về sau, chỉ nghe oanh một tiếng, đạo thứ nhất thất phẩm chân thuẫn ngưng tụ màn sáng, trực tiếp bị xông phá. Thánh Hoàng Đế Chủ đồng tử co vào, biến sắc, những người khác. Càng là vô cùng lo sợ, kinh hãi vô cùng. Đây chính là thất phẩm chân thuẫn, có thể chống lại tiên đế cảnh cường giả công kích thất phẩm chân thuẫn A, rõ ràng là cùng cấp bậc, nhưng tại thất phẩm Bảo Châu trước đó, lại vẻn vẹn chẳng qua là kiên trì mấy giây. Bất quá, lệnh thánh hoàng đế chủ đám người thấy yên tâm là, mặc dù cái thứ nhất thất phẩm chân thuẫn bị xông phá, nhưng này màn sáng, cũng là hấp thu hàng loạt hủy diệt chi lực. Dựa theo này loại tốc độ hấp thu, cho dù là ba cái thất phẩm chân thuẫn, vẫn như cũ không ngăn cản được này chút hủy diệt chi lực, thánh hoàng đế chủ lại ra tay, cũng đủ đi. Soạt, đạo thứ nhất thất phẩm chân thuẫn sụp đổ, cái kia hủy diệt chi lực, hướng đạo thứ hai thất phẩm chân thuẫn phát khởi trùng kích. Giây thứ nhất, ước chừng 1/3 màn ánh sáng bị nhuộm thành màu đen nhánh. Giây thứ hai, 2/3, thứ ba giây, tất cả đều đen kịt, đệ tứ giây, oanh, cái thứ hai thất phẩm chân thuẫn cũng sụp đổ ra. Thánh hoàng đế quốc người, trái tim đều đang chảy máu. Thất phẩm chân thuẫn A, mỗi một miếng đều giá trị mấy chục tỷ, thậm chí quá ngàn ức tiên tinh, bày ra về sau, có thể duy trì 1 năm lâu, cho dù là cấp thấp tiên đế cảnh cường giả, mong muốn oanh phá, đều cần một chút thời gian. Nhưng giờ phút này, ở miếng kia thất phẩm Bảo Châu phía dưới, trọn vẹn hai cái thất phẩm chân thuẫn, tại không đến 10 giây bên trong, đều sụp đổ. Mắt thấy cái kia quả thứ ba thất phẩm chân thuẫn, cũng hấp thu hàng loạt hủy diệt chi lực, như cái kia tiên tôn cảnh lão giả đám người, kém chút phun máu. Vui mừng chính là, làm quả thứ ba thất phẩm chân thuẫn tán phát màn sáng, có 2/3, bị tràn ngập thành màu đen nhánh thời điểm, cái kia đáng sợ hủy diệt chi lực, cuối cùng. Triệt để tiêu tán, hô, lão giả bọn người là nhẹ nhàng thở ra, nơi xa cái kia như cũ còn đang chạy trốn vô số tu sĩ. Cũng tại lúc này dừng lại. Mối nguy, giải trừ, oanh, chấn nộ cảm xúc, theo thánh hoàng đế chủ trên mặt bừng bừng bay lên. Hắn mang theo sát cơ, nhìn về phía Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Các người hai cái tạp chủng, liền vì một nữ nhân, hủy khánh liên thành không nói, càng là ngay cả ta thánh hoàng đế quốc hoàng thành, đều muốn tiêu diệt. Ta chỉ cần người, Tô Hàn không sợ chút nào, tốt. Cái kia bản đế cho ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh hoàng đế chủ vung tay lên, nơi xa lập tức có rất nhiều thân ảnh, cấp tốc tới. Cho dù là cách nhau cực xa, có thể Tô Hàn, vẫn là tại đây chút thân ảnh xuất hiện thứ trong nháy mắt, liền thấy cái kia đứng tại phía trước nhất, bị một tên cô gái quyến rũ bóp lấy cổ thiến ảnh. Hắn tuyệt mỹ sắc mặt có chút đỏ lên, môi anh đào khẽ nhếch, tựa hồ có chút không thở nổi. Đường ức, Nhậm Thanh Hoan thân thể mềm mại run lên, lập tức liền muốn xông tới, rồi lại bị Tô Hàn cho ngăn lại. Như thật xông tới, đây chẳng phải là, lại phải cho Thánh Hoàng đế quốc, vô ích đưa đi một con tin. Ta thề, Tô Hàn thanh âm trầm thấp đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm cô gái quyến rũ kia, gằn từng chữ nói. Ta Tô Hàn, nhất định sẽ chặt tay của ngươi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.